anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 161 Cố Ngôn Xanh có phải anh cố ý gây thương tích cho mình không? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Editor Trang Trang, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88, nét để ủng hộ tác giả. Có một chai rượu rỗng bị rơi trên mặt đất, Cố Ngôn Xanh đã uống quá nhiều, anh ta muốn uống say. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng cách này, đầu sẽ không còn đau nữa, sau khi nhắm mắt sẽ không thấy bóng lưng của Ôn Niệm Nam. Cố Ngôn Xanh đứng lên trên sofa xoa xoa cái đầu choáng váng, ánh mắt có chút sững sờ, mở cửa bước ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thang máy dừng ở tầng 12, Ôn Niệm Nam và Đường Sóc đi ra khỏi thang máy. Nơi này thực sự gần với studio, và môi trường cũng tốt. Lần sau cậu có thể đến đây, nếu cậu hợp tác thì hãy đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Sóc nhờ người nói về dự án ở tầng 12. Ôn Niệm Nam tình cờ đến phòng thu để lấy nhạc phổ, sau khi lấy đồ, Đường Sóc đưa Niệm Nam đi cùng. Không cần, bàn bạc ở phòng thu cũng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đến phòng đã đặt trước, mở cửa bước vào. Họ đã đợi sẵn bên trong. Đường Tổng, xin chào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Sóc chào vài người rồi ngồi xuống, còn Ôn Niệm Nam thì ngồi sang một bên và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Ôn Niệm Nam thấy mấy người ngồi đối diện rất quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo yêu cầu của dự án, chúng tôi cảm thấy rằng so với Khải Duyệt thì Cố Thị phù hợp với yêu cầu của chúng tôi hơn. Chúng tôi chỉ cần nói chi tiết về các bước tiếp theo. Ôn Niệm Nam nghe tiếng liền nhìn sang, người bên kia nhìn thấy thì sửng sốt, lễ phép cười với anh rồi quay mặt đi chỗ khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh nhớ rằng người ngồi đối diện với anh là người mà Cố Ngôn Xanh đã nâng đỡ từ 3 năm trước. 3 năm trước công ty của người này mới thành lập. Cố Ngôn Xanh thích khả năng của anh ta nên đã nâng đỡ anh ta lên. Sau đó, công ty anh ta ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng từ năm ngoái anh ta đã mâu thuẫn với Cố gia, nghĩ rằng anh ta đã bị chèn ép bởi Cố Ngôn Xanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người còn lại cũng là thành viên của công ty hợp tác của Cố Thị, nhưng họ đang nói về việc hợp tác với Khải Duyệt. Ôn Niệm Nam không ngừng nhìn chằm chằm đám người bên kia thu hút sự chú ý của Đường Sóc. Đường Sóc nhìn người mà Ôn Niệm Nam đang nhìn chằm chằm, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Niệm Nam, cậu có biết anh ấy không? Đây là Lâm Tổng, người đàn ông liếc nhìn Đường Sóc gật đầu nói. Đã quen biết nhau, tôi nhớ rõ Ôn tiên sinh. Tôi đã từng gặp cậu ấy mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam không nói chuyện, nhưng tay cầm cốc thật chặt, giả vờ thoải mái. Tôi không nhớ, nhưng tôi chỉ xem qua cà vạt của Lâm Tổng vì nó trông khá đẹp. Ánh mắt Đường Sóc tối sầm, liếc nhìn chiếc cà vạt của Lâm Tổng nói. Nếu cậu thích ngày mai chúng ta sẽ mua một chiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, khi Đường Sóc nói chuyện công việc với một vài người, hoàn toàn khác với những gì trước mặt anh ta, ánh mắt anh ta trở nên lạnh lùng và bình tĩnh, giống như đã thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam chưa bao giờ nghĩ tới Đường Sóc so với trước kia thay đổi nhiều như vậy, nhưng là hắn dường như không có thay đổi, vẫn là có thể cười trước mặt hắn. Đường Sóc quả nhiên thông minh, từ khi học cấp 3 đã là người giỏi nhất mọi thứ, thầy giáo cũng thích anh ấy nhất, mỗi lần luyện tập vài lần đều nhớ hết bài hát, chưa được bao lâu thì anh ấy tiếp quản Khải Duyệt liền thích ứng nhanh chóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dần dần, nội dung cuộc nói chuyện tiếp theo trở thành cuộc trò chuyện về công ty. Ôn Nhiệm Nam cảm thấy rõ ràng Đường Sóc đang né tránh mình. Anh phát hiện ra rằng một số người sẽ nhìn vào ánh mắt của Đường Sóc khi họ nói về một số chủ đề, nhưng khi Đường Sóc nói về công việc nó hoàn toàn khác với những gì ở trước mặt anh, và ánh mắt anh trở nên lạnh lùng và bình tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Sóc nhận thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam không tốt lắm, nhẹ giọng hỏi. Niệm Nam sao vậy, chân lại bị đau sao? Ôn Niệm Nam liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói. Tôi ở đây cảm thấy có chút buồn chán, tôi muốn đi dạo một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Sóc sừng sốt, giơ tay nắm nhẹ Ôn Niệm Nam tay, nói. Đừng đi quá xa, sẽ thoải mái rất nhanh. Ôn Niệm Nam buông tay Đường Sóc và bước ra ngoài, ánh mắt Đường Sóc thay đổi ngay lập tức sau khi cánh cửa đóng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ tịch Đường, hiện tại quan hệ của anh với Ôn Niệm Nam như thế nào? Anh ấy là vợ cũ của Cố Ngôn Sang. Anh có ngớ ngẩn không khi ở cùng anh ấy và đưa anh ấy đến đây để xem chúng ta nói về các dự án? Anh không sợ anh ấy sẽ biết bí mật của chúng ta liên hợp lại nội ứng ngoại hợp chống lại hắn? Lâm Tổng buông ra cà vạt nhìn về phía cửa trong mắt tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáy mắt Đường Sóc đầy lạnh lùng, dường như đã mất đi sự dịu dàng, nhẹ giọng nói. Cocchuyenaudio.com, không ngờ cậu biết anh, trước đây Cố Ngôn Sang cùng anh quay video. Những người này do Mạc Bắc Giật giới thiệu, và họ đều là những công ty có mối thù với Cố Thị hoặc đã bị chèn ép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh ta thích kẻ thù của anh. Tôi đã từng nhìn thấy anh ta. Anh ta rất si mê Cố Ngôn Sang. Anh không sợ anh ta sẽ nói với nhà họ Cố rằng anh đã bí mật cướp gần 10 công ty hợp tác của Cố ra sao? Nhớ đọc truyện trên chuyên 88, nét để ủng hộ tác giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Sóc ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong tay kiên quyết nói. Cậu ấy là người tôi yêu, cậu ấy sẽ không phản bội tôi, và tôi sẽ không làm tổn thương cậu ấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam vặn vòi nước trong phòng tắm rửa mặt ngẩn người nhìn mình trong gương. Ôn Niệm Nam, người đi đâu cũng là người thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Sóc đang đàm phán kinh doanh với công ty đối tác của Cố Thị. Anh ta có muốn công khai đối địch với Cố Ngôn Sang sao? Vừa rồi ánh mắt của những người đó rất mâu thuẫn đề phòng cậu, bọn họ tránh né đi. Ôn Niệm Nam cũng nhận thấy được là do cậu ở đó, cho nên họ không thể nói chuyện trực tiếp với nhau, nên cậu đành phải lựa chọn rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh lấy khăn tay ra muốn lau tay nhưng lại sừng sốt khi nhìn thấy chiếc khăn tay màu xanh lam trên tay. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang cầm khăn, xoay người bước ra ngoài, bất ngờ đụng phải một người ở góc đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam thấy người đàn ông ngã về phía sau, vội vàng nắm quần áo của anh ta, nhưng người đàn ông nặng quá nên cả hai đều ngã xuống đất, may mà trên mặt đất có một tấm thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam vừa đứng dậy liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhìn người trên mặt đất có vẻ bối rối, nồng nặc mùi rượu, hóa ra là Cố Ngôn Sang. Ôn Niệm Nam đỡ Cố Ngôn Sang lên và dựa vào tường, nhìn xung quanh không tìm thấy ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Sang nhìn người trước mặt bằng ánh mắt mơ hồ, đột nhiên nắm lấy tay Ôn Niệm Nam. Anh xin lỗi, Niệm Nam, là em sao, em có tha thứ cho anh không? Em có tha thứ cho anh không? Cố Ngôn Sang nắm chặt hai tay không buông, không ngừng lẩm bẩm xin lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh ở đây với ai? Tiểu Lý, để anh ta đón anh. Ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lóe lên, cố gắng dùng sức rút tay ra. Không, tôi không ở cùng bất kỳ kẻ nào, tôi chỉ yêu em, tôi không ở cùng bất kỳ kẻ nào. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam đưa tay ra, xoay người định rời đi, Cố Ngôn Xanh nhìn thấy người sắp rời đi, đột nhiên đứng lên ôm anh dựa vào tường. Đừng đi, đừng bỏ rơi tôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh buông ra, Cố Ngôn Xanh, anh buông ra. Buông ra, đột nhiên, cách đó không xa có mấy người đi ra phòng riêng, đang đi lại đây, vừa nghe thấy tiếng động liền nhìn sang. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam biết rằng Cố Ngôn Xanh trở nên rất đeo bám một khi anh ta say rượu, nhưng đây là khách sạn, vì vậy anh ta không thể ở lại một mình ở đây, trong trường hợp anh ta say đến phát điên và anh ta bị nhận ra và đăng trên Internet. Cố Ngôn Xanh, số phòng của anh là bao nhiêu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Số 1204. Ôn Niệm Nam giúp Cố Ngôn Xanh đến phòng 1204, nhìn qua một lúc lâu, anh ta tìm thấy thẻ phòng trong túi của Cố Ngôn Xanh và mở cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam muốn để Cố Ngôn Xanh ở cửa, nhưng anh không làm vậy khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh mở cửa và giúp Cố Ngôn Xanh bước vào. Ở bên kia hành lang, Tần Tề Bách ôm mỹ nhân trong tay, nhìn Ôn Niệm Nam và Cố Ngôn Xanh cách đó không xa, lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam đỡ Cố Ngôn Xanh lên giường, xoay người định rời đi, nhưng lại bị anh ta đột nhiên nắm lấy tay. Đừng đi, làm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Cố Ngôn Xanh đang tràn đầy khẩn cầu trên giường. Đừng đi, tôi sẽ mua hoa hướng dương mà em yêu thích được không? Em hãy quay lại nhà với tôi và chúng ta sẽ trồng hoa hướng dương cùng nhau. Được không, nếu tôi mua cho em một chiếc nhẫn cưới mới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam nghe thấy chiếc nhẫn cưới liền tái nhợt, xoay người đi về phía cửa, ai biết của em vội đuổi theo, đột nhiên ngã xuống giường. Em, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Của em vội vàng đuổi kịp ôm Ôn Niệm Nam từ phía sau, run rẩy nói. Thực xin lỗi, tôi sai rồi, đừng đi, được rồi. Tôi thực sự biết mình đã sai. Tôi đã sai, tôi biết tôi đã làm hỏng cây đàn của mẹ em. Tôi đã làm em bị thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buông tôi ra, nói lần cuối cùng. Cố Ngôn Xanh buông tay cầm chiếc bình bên cạnh tủ bước đến chỗ Ôn Niệm Nam, nghẹn ngào nói. Niệm Nam em đánh anh cũng bị thương ở chân có được không? Em cho anh biết đau như thế nào được không? Em rất đau, phải không? Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam nhìn chiếc bình trong tay Cố Ngôn Xanh, ánh mắt lóe lên, nắm chặt tay, thân thể khẽ run lên. Đừng bỏ qua cho tôi, được rồi. Tôi cảm thấy rất đau. Niệm Nam, tôi cảm thấy rất đau ở đây. Rất đau, tại sao ngực của tôi lại đau như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam trong khi tay đang ôm chặt trái tim mình, và đôi mắt anh ta lập tức đỏ lên. Đột nhiên Cố Ngôn Xanh nhặt chiếc bình lên đập mạnh vào chân, Ôn Niệm Nam bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, vội vàng đẩy chiếc bình ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiếc bình rơi xuống đất, các mảnh vỡ văng lên cánh tay và khóe mắt của Cố Ngôn Xanh, máu từ khóe mắt đột nhiên chảy xuống. Ôn Niệm Nam nhìn máu chảy ròng ròng trên sàn, run giọng nói. Anh làm sao vậy? Cố Ngôn Xanh, anh điên rồi. Anh đang ép buộc ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam che mắt ngã xuống đất, thất thần ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Xanh, như máu không tự chủ chảy ra. Cố Ngôn Xanh đột nhiên hoảng sợ khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam rơi lệ, hai mắt đỏ bừng, bước tới quỳ xuống nhìn Ôn Niệm Nam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng khóc, Niệm Nam, không đau, không đau chút nào, đừng khóc. Ôn Niệm Nam mím chặt môi, run giọng nói. Cố Ngôn Xanh, anh cố ý làm tổn thương chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Xanh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, chỉ thấy vết máu trên tay xoa xoa khuôn mặt của Ôn Niệm Nam. Thực xin lỗi, tôi sẽ rửa sạch vết máu. Đừng sợ, tôi sẽ rửa sạch vết máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Ngôn Xanh lảo đảo bước đi để mở cửa phòng tắm, nhưng không mở được. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88, nét để ủng hộ tác giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao không mở được? Ý thức của Cố Ngôn Xanh càng lúc càng mờ mịt, làm sao có thể mở cửa mà không ấn tay nắm cửa vừa đẩy cửa. Ôn Niệm Nam nhìn một cái rồi bước ra mở cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt trái của Cố Ngôn Xanh có rất nhiều máu, Ôn Niệm Nam dìu anh ta vào phòng tắm, muốn rửa sạch vết máu trên mặt, nhưng sau khi rửa xong vài lần, Cố Ngôn Xanh đột nhiên mở mắt ra, đờ đẫn nhìn Ôn Niệm Nam rồi ôm lấy Ôn Noãn Nam. Anh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôn Niệm Nam không đứng vững mà ngã ra sau, đột nhiên anh cảm thấy vị trí của hai người bị đảo ngược. Cố Ngôn Xanh ôm chặt Ôn Niệm Nam trong tay và bảo vệ đôi chân của mình, cả hai ngã ra sau. Cách chương.